Đại Cha Công và Tiểu Mỹ Nhân, chương 5, góc truyện audio.com. Tiểu Mỹ Nhân quê mùa cục mịch bị 3 ngày ăn uống đơn giản làm cho váng đầu hoa mắt, lúc nhìn bắp thịt trên tay Đại Cha Công chỉ muốn ngoạm hai cái. Đại Cha Công bị ánh mắt oan ức rưng rưng của cậu nhìn đến mức chột dạ, ho nhẹ một tiếng, nói thịt mà ăn nhiều sẽ bất lợi cho gan thận. Em cứ ngoan ngoãn đi, mỗi ngày tướng công sẽ cho em ăn một bữa thịt, chịu không? Tiểu Mỹ Nhân nghĩ, rốt cuộc tướng công vẫn thương mình, không nỡ để mình chịu oan ức. Tiểu Mỹ Nhân vui hẳn lên, đôi mắt sáng rỡ. Cậu ngoan ngoãn ôm lấy cổ Đại Cha Công, mềm nhũn treo trên người Đại Cha Công. Có thật không, em có thể ăn thịt ư? Đại Cha Công được lợi, nhướng mày. Điều kiện tiên quyết là em phải nghe lời. Tiểu Mỹ Nhân dùng sức gật đầu. Em cực kỳ nghe lời luôn. Tiểu Mỹ Nhân rất ngoan. Bảo cậu đi đông cậu tuyệt đối không đi tây, bảo cậu nằm xuống cậu sẽ ngoan ngoãn ăn gà. Đại Cha Công vui mừng vuốt ve bụng nhỏ đang phình lên của Tiểu Mỹ Nhân, trong lòng bỗng thấy sung sướng hơn nhiều. Chàng vợ nhỏ mà hắn bị ép lấy về tuy quê mùa cục mịch lại còn ham ăn, thế nhưng nhìn kỹ một chút người ấy da mềm thịt non, lại còn rất xinh xẻo. Tiểu Mỹ Nhân ôm đùi gà lớn gặm đến mặt dính đầy dầu, đôi mắt long lanh phát sáng. Đôi mắt Đại Cha Công cũng sáng xanh lập lòe. Tiểu Mỹ Nhân bị ánh mắt đói bụng của sói hoang nhìn đến mức run lẩy bẩy, vừa căng thẳng vừa tủi thân nhịn đau hiến tế đùi gà bự của mình. Tướng công, chàng cũng muốn ăn ư? Đại Cha Công không ăn gà, hắn muốn ăn cái thứ trắng nõn nà và mềm mịn mịn. Lúc này, hạ nhân lại chạy vào. Lão gia, Bạch công tử đến rồi. Cách trương,